Cô ngồi trước mộ bia của mình, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên tấm hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net